mà lòng vẫn hoài trông. Sớm nay nghe mùa đông lạnh buông nỗi sầu, ai giờ nơi đó còn mang thương nhớ nhau không. Mùa thu qua đường về xa xôi, quạnh vắng riêng em đi một lối này. Thời gian trôi mùa lá rơi, xót lòng người tê tái. Rồi đông xa nhụ lòng hoang mang, ngồi phía trên thư muôn gửi tới người. Nhờ mây trôi gửi đến nơi rất xa cuối trời. Rồi mai sau đợi nắng.